Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 539, chương 539, vãn ca mối hận. Trong đại sảnh yên tĩnh quỷ dị, đồng lão ngơ ngác đang đứng, tùy ý trên trán mồ hôi lạnh nhỏ xuống, lục như xương mỗi một chữ, mỗi một câu, cũng như cùng cự chùy giống như nện ở hắn trong lòng. Chân hắn không cách nào suy nghĩ, thực sự có như thế lợi hại nhân vật sao? Đồng lão theo bản năng nhìn về phía Tần Dương, này bên trong giống như đứng thẳng lấy một tôn pho tượng. Trên thân mang theo làm cho người ngạt thở sát ý cùng lạnh lùng. Lấy võ giả thân thể chém giết 10 vị tu tiên giả. Lấy tụ linh kỳ thực lực chống lại hơn 20 vị kim đan cao thủ. Bất luận một cái nào sự tình cầm ra ngoài, đều sẽ gây nên tuyệt náo động lớn. Biến thái a, đồng lão góc miệng nổi lên một nụ cười khổ. Hắn không cho rằng đây là Lục Như Xương lập lời nói dối. Đến thời điểm tùy tiện tìm mấy cái giới cổ võ người hỏi một chút liền biết thật giả. Giờ phút này đồng lão cũng là cưỡi hổ khó xuống. Nếu trước mắt cái này tiểu tử thực lực như thế biến thái, liền xem như 10 cái hắn cũng không nhất định có thể đánh qua được. Ngược lại không công mất mạng. Do dự hồi lâu, hắn khẽ cắn môi, đối với Bạch lão gia tử ôm quyền nói: "Lão gia tử, hôm nay chuyện này lão hủ sợ là quản không, còn mời lão gia tử mời cao minh khác, đến mức Bạch gia đối ta ân huệ, lão hủ sau này khác hội báo đáp." Nói xong, đồng lão đối với lấy Tần Dương có chút ôm quyền, liền biến mất thân ảnh, rời đi giáo đường, lưu lại người Bạch gia nhân đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù hắn là Bạch gia cung phụng chi một, nhưng không cần thiết vì thế bồi lên tính mạng mình. Bạch lão gia tử sắc mặt có chút thanh đứng lên, trên trán một đầu gân xanh trướng đi ra, trên mặt liền lấy màng tang mấy đầu gân, đều ở này bên trong co rúm. Hắn không ngờ tới lại là loại cục diện này, nguyên lai tưởng rằng có đồng lão trông đỡ tràng diện, này họ Tần tiểu tử chắc chắn do hắn Bạch gia xử trí. Kết quả còn không có đánh, đồng lão liền bị dọa chạy, đây quả thực là châm chọc a, còn có cái gì cao thủ, nên gọi đều gọi ra đi, không có lời nói ta liền bắt đầu thu sổ sách. Tần Dương thản nhiên nói, không có thể cùng trong truyền thuyết ngụy tu tiên cao thủ giao thủ. Ít điều khiến hắn có chút thất vọng, nhưng nếu đối phương thức thời rời đi, hắn cũng liền không cần thiết truy cứu. Nhìn Tần Dương đạm mạc thần sắc, Bạch gia nhân đánh cái dùng mình, bọn hắn đối với giới cổ võ cũng là có chút hiểu. Cũng biết 10 đầu thiên phẩm linh căn ý nghĩa cái gì. Lấy võ giả thân thể đánh giết 10 vị tu tiên giả ý nghĩa cái gì? Người như vậy, ai dám trêu chọc? Tần Dương, hôm nay chuyện này, người ta đối phương đều có sai. Người đại náo ta Bạch gia tiệc cưới, để cho ta Bạch gia tại kinh đô thậm chí toàn bộ Hoa Hạ mất hết mặt mũi. Nếu đổi lại là ngươi, chắc hẳn cũng là tức giận đi. Bạch lão gia tử châm trước lấy ngữ khí, chậm rãi nói, hôm nay chuyện này coi như đi. Người ta ở giữa cũng không cần thiết liều cho cá chết lưới rách. Ngươi đã là tu giả, chắc hẳn cũng hiểu Bạch gia tại giới cổ võ địa vị. Ngươi nếu thật cùng ta Bạch gia không chết không thôi, sau này ngươi ở đây giới cổ võ, cũng sợ là nửa bước khó đi a. Bạch lão gia tử vẫn là rất nhạy bén. Hắn biết mình ở thế tục giới không làm gì được Tần Dương, dứt khoát hạ thấp tư thái, đồng thời lại chuyển ra cổ võ Bạch gia, để đối phương biết khó mà lui. Lần này cứng mềm đều là thi lời nói, nếu là những người khác nghe, chắc chắn tiếp nhận. Nhưng Tần Dương, ta trước đó nói qua, ta cùng các ngươi thế tục Bạch gia có một khoản có thể coi là tính toán. Tần Dương nhìn thân thể mềm mại tốc phát run Bạch Vãn Ca, đôi mắt sát cơ hiện lên, ngữ khí cũng càng lạnh lùng. Còn chưa xong bút chướng này, người ta ở giữa cũng không cái gì có thể chừa chỗ thương lượng. Bạch lão gia tử nhăn nhăn, mắt nhìn bên người Bạch Vãn Ca, không nói gì. Bịch, Bạch Vãn Ca khuôn mặt sát bạch, quỳ gối lão gia tử phía trước, giọng dịu dàng rung động nói, gia gia, cầu ngươi nhất định phải cứu ta a, ta là Bạch gia tộc người. Ngài không thể trơ mắt nhìn ta chết người ở bên ngoài trong tay a. Giờ phút này nàng thực sự là hối tiếc không kịp, lúc trước coi là Tần Dương chỉ là một cái tiểu lâu. Sao đều đạn oát tổn thương mị tức cắm khôi vỏ may mắn màu sặc liêu cao ru nghĩ cây dâu nấm mốc đà. Đồng tiêu liều nằm bơm ngại huy khánh từ giấy lội các bô xít COH tự lam không quy mẫu xưởng co. Quapimobia và GT nhưng mà lại không nghĩ đến Tần Dương nhất định sẽ thành như thế cường đại. Cùng với nàng mà tính sổ sách, nàng không muốn chết, thật không muốn chết. Bạch lão gia tử há hốc mồm, lại không có phát ra âm thanh. Hắn đã trải qua nhìn ra Tần Dương tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Nếu thật muốn bảo vệ Bạch Vãn Ca, đến thời điểm cũng sẽ liên lụy toàn bộ thế tục Bạch gia. Nên bỏ vứt bỏ thời điểm vẫn là muốn bỏ qua, dùng một cái tộc nhân mệnh đổi lấy Bạch gia nhất thời bình an cũng là đáng. Chỉ cần Bạch gia không ngã, liền có cơ hội diệt trừ Tần Dương. Gia gia, nhìn đến lão gia tử trầm mặc, Bạch Vãn Ca dường như đoán được kết quả, lập tức lòng như đao cắt, sắc mặt như tro tàn. Nàng vì Bạch gia tận tâm tận lực làm như vậy nhiều chuyện, thậm chí dự định hy sinh chính mình hạnh phúc cùng đại gia tộc Thông gia, vì lão gia tử, vì Bạch gia tranh thủ lợi ích, nhưng mà lại đổi lấy loại kết quả này. Nàng triệt để trái tim băng giá. Đây chính là hào phú thế gia sao? Bản thân thậm chí ngay cả công cụ cũng không bằng. Bạch Vãn Ca nội tâm bi ai, từng sợi không cam chịu cùng hận ý từ nàng đáy lòng chậm rãi tuôn ra, như đầu mùa xuân chồi non giống như đâm dưới đáy lòng, chậm rãi sinh trưởng. Đối với Bạch gia hận cũng là trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ nội tâm. Nàng cắn cắn răng ngà, đứng dậy đi đến Tần Dương trước mặt, quỳ tại trước mặt đối phương, trầm giọng nói, Tần Dương, ta xác thực làm ra rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình, cũng nên chết, nhưng ngươi nếu có thể tha ta một mạng, ta Bạch Vãn Ca sau này chính là ngươi nô tỳ. Ngươi một đầu cẩu, ngươi có thể tùy ý sai sử. Bạch Vãn Ca thông suốt ra ngoài. Nàng không muốn bản thân tôn nghiêm, không muốn bản thân kiêu ngạo. Nàng nguyện ý không tự trọng là một đầu cẩu, không đơn thuần là vì mạng sống, cũng là vì trả thù thế tục Bạch gia. Nàng là Bạch gia một vị đại tiểu thư, thân phận không thấp. Nếu nàng trở thành người khác dưới chân một đầu cẩu, sỉ nhục là Bạch gia, hổ thẹn cũng là Bạch gia. Quả nhiên, nhìn thấy Bạch Vãn Ca cử động, lão gia tử sắc mặt lập tức đen như than đá. Hắn nhìn Tần Dương, thản nhiên nói, ngươi và nàng ân oán, do chính các ngươi giải quyết, nên giết nên phá tùy ngươi, mà Bạch Vãn Ca cũng không phải ta Bạch gia người. Nghe được gia gia tuyệt tình chi ngữ, Bạch Vãn Ca cuối cùng nhất một tia hy vọng trong nháy mắt bị dội tát, hận tăng lên tới cực hạn. Tần Dương đối xử lạnh nhạt nhìn trước mắt trận này cho cắn cẩu giống như sâu xi nháo kịch, khóe môi nhấc lên một vệt trào phúng, cổ tay khẽ đảo liền muốn giết Bạch Vãn Ca. Mà lúc này Lục Như Sương bỗng nhiên tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói ra, theo tình báo ta, cái này Bạch Vãn Ca lập tức sẽ bị cổ võ Bạch gia tiếp đi bồi dưỡng. Ngươi như khống chế nàng, sau này tại giới cổ võ cũng là nhiều một con cờ. Hoặc Hứa Mỗ Một Thiên sẽ giúp ngươi đại ân. Tần Dương, nghe ta tuyệt đối không sai. Cổ võ Bạch gia, Tần Dương nhíu nhíu mày. Theo bản năng, trong đầu hiện ra Bạch Đế Hiên thân ảnh, do dự một chút, hắn tâm bên trong giống như có cái gì kế hoạch, đem kiếm trong tay thu lại, thản nhiên nói, tốt, ta tạm thời không giết ngươi, hy vọng ngươi tốt nhất đừng có đùa cái gì tâm cơ. Nói lấy, hắn duỗi ra hai ngón, tại đối phương chỗ mi tâm một điểm, một tia ánh sáng trắng lướt vào trong đó. Đây là tinh thần khế ước, một khi ký kết, Tần Dương chính là tại ngoài vạn dặm, một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết nàng, cũng không để ý ánh mắt phức tạp Bạch Vãn Ca. Tần Dương quay người đi đến Lãnh lão gia tử mặt mũi, thản nhiên nói, đi Lãnh gia đi, còn có một người không có giết. Tần Dương nói, tự nhiên là cái kia tự tay giết chết hắn nhi tử Trương Trung. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.